Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 109: Gặp lại Tả Khuynh Tâm. Không sao, tóc hoa dâm lão nhân cười khó lường. Chỉ cần người đủ, chúng ta liền có một cơ hội. Hắc Đế không khỏi nhìn nhiều lão giả một điểm, xác định đối phương không phải không thối tha. Hắn gật gật đầu, hy vọng đi. Lão giả cười cười, đứng dậy đưa ra một khối giới chỉ nói: Linh thạch ta hiện tại liền có thể cho ngươi. Ngươi cùng vị kia Trần Tiểu Hữu thỏa đáng liền mau chóng chạy tới Trung Ương Thành. Được, như thế, ta liền trở về chuẩn bị. Đại khái 3 ngày liền có thể động thủ. Các ngươi nên nắm chắc thời gian. Nói xong, hai người chia tay. Tối hôm đó, Hắc Đế đem 800 vạn linh thạch đưa đến Tàng Chân Phủ. Rất tốt, Trần Trường Sinh nhìn lấy linh thạch tới tay, nhìn về phía Chu Chính nói: Hắc Đế vẫn nói cái gì? Hắn nói cần phải nhanh một chút khởi hành. Ngô, ngươi chuyển cáo hắn, ngày mai liền có thể xuất phát. Đúng, đêm dài sau, Trần Trường Sinh đóng cửa tu luyện. 800 vạn linh thạch linh khí bị hắn thôn phệ không còn. Bàng bạc lực lượng hướng về tông sư cảnh giới trùng kích. Trong phòng dần dần nở rộ kim quang, đồng thời ẩn ẩn có long ngâm thanh âm quanh quẩn. Chỉ gặp Trần Trường Sinh trên thân thể sinh ra một tầng nồng đậm kim loại sáng bóng, rực rỡ kim sắc phủ lên toàn thân, nhượng hắn nhìn giống như nhất tôn người kim. Ông, ở trong cơ thể hắn thì là còn như lôi đình một dạng tiếng va đập ngột ngạt vang lên. Đây là tông sư cảnh giới tại thuế biến thân thể. Tông sư cảnh giới còn gọi là kim thân cảnh giới, là võ giả tại chân nguyên dồi dào về sau, độ hóa toàn thân một cái rõ rệt thuế biến kỳ. Kim thân cảnh tên như ý nghĩa, chân nguyên trải rộng bên ngoài thân, chế tạo giống như tường đồng vách sắt một dạng không xấu thân thể. Tại cảnh giới này sơ kỳ, tầm thường tông sư bên ngoài thân hội nở rộ thanh đồng chi sắc. Đây là kim thân còn suy nhược biểu hiện, làm đến kim thân trung kỳ về sau, tông sư bên ngoài thân có thể ngưng tụ trắng chi sắc. Đây là kim thân thành thục, nhưng chưa từng viên mãn biểu hiện, làm đến kim thân hậu kỳ. Tông sư đỉnh phong cảnh giới thời điểm, bộ phận nội tình kiệt xuất cường giả có thể ngưng tụ vàng nhạt chi sắc. Cái này biểu thị kim thân đại viên mãn, có thể chống đỡ vạn quân. Kim thân đệ nhất tầng viên mãn lúc này, Trần Trường Sinh tu vi mới vào kim thân cảnh, hướng về đến tiếp sau không ngừng kéo lên, nhưng trên người hắn đã tách ra nồng đậm kim quang, so với phổ thông đỉnh phong tông sư trên thân hào quang còn muốn chói lọi. Kim thân tầng thứ 2, kim thân tầng thứ 3, kim thân 4 tầng. Trần Trường Sinh tu vi giống như sôi trào một dạng không ngừng trùng kích. Bất luận cái gì cảnh giới đối với hắn đều không có ngưỡng cửa có thể nói. Hết thảy nên có lĩnh ngộ, hắn sớm đã nhìn thấu, cho nên mà lúc này lực lượng dồi dào phía dưới, hắn một hơi đã đột phá đến kim thân trung kỳ, hơn nữa còn không có dừng lại dấu hiệu. Đồng thời, làm Trần Trường Sinh tu vi đến kim thân trung kỳ về sau, hắn bên ngoài thân nở rộ lộng lẫy cũng lặng yên ở giữa phát sinh cải biến. Từ vàng dòng biến thành thâm trầm ám kim, trở nên thâm thúy, nội liễm, kim thân tầng thứ 5, kim thân bát tầng, kim thân tầng 9. Một đêm trôi qua, tại sáng sớm thời khắc, Trần Trường Sinh tu vi rốt cục một hơi đột phá đến kim thân tông sư cửu tầng điên phong cảnh giới. Cùng lúc đó sáng sớm Thái Dương mới sinh, quang mang vạn trượng, đông phương có tử khí đông lai hiển lộ thời khắc, Trần Trường Sinh trong phòng cũng nở rộ lên nồng đậm tử kim quang màu. Nơi này tử kim chi sắc so với chân trời tử khí đông lai còn muốn đến lóa mắt đoạt người. Cái này hãi nhiên là đến kim thân hậu kỳ về sau, Trần Trường Sinh bên ngoài thân chỗ ngưng tụ hộ thể chi sắc, xa xa có khác với còn lại tông sư sắc thái. tông sư đỉnh phong, có thể, hắn mở hai mắt ra, nhìn xem chính mình đại thủ, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hiện tại hắn dồi dào lực lượng lần nữa đạt được bay vọt. Chân nguyên chi hùng hậu tinh thuần so với tìm thường tôn giả đều muốn đến cường thịnh. Vẻn vẹn chỉ là hắn cỗ thân thể này thân thể lực lượng, liền đủ để nghiền ép thế gian này cái gọi là tôn giả. Lại thêm hắn thủ đoạn thần thông thiên hạ hôm nay, hắn tự hỏi không người là đối thủ. Chu Chính, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Thông chi Hắc Đế, cùng ta tại Viêm Đế thành tụ hợp, giải quyết Viêm Đế liền tiến về Trung Ương thành. Viêm Đế chính là lần này linh khí khôi phục đại địch, hiện tại có cơ hội, về công về tư, đều hẳn là đem đối phương đi đầu diệt trừ. Phân phó xong, hắn trực tiếp khởi hành, tiến về Viêm Đế thành, giống như một đạo tử kim sắc thiểm điện phá không. Hắn lặng yên ở giữa buông xuống tại Viêm Đế thành phía trên. Sát cơ tràn đầy thời khắc, thần sắc hắn bỗng nhiên biến ảo. A không cảm giác được tôn giả khí tức. Hắn mở ra thông thiên nhãn thần thông nhìn quanh tứ phương. Lập tức hung hăng nhíu mày. Không tại, đã đào tẩu. Nói như vậy, Viêm Đế co đầu rút cổ tại Viêm Đế trong thành. Không nên khiếp đảm đến trực tiếp bỏ chạy mới là, nhưng bây giờ nhìn tình huống, Viêm Đế đã là bỏ xuống Viêm Đế thành, rất sớm thoát đi. Trần công tử, tình huống như thế nào? Thanh âm truyền đến đồng thời, Hắc Đế buông xuống, có chút kỳ quái, Viêm Đế đã trốn. Trần Trường Sinh lắc đầu nói, tính toán, hắn không tại, ta khó xử những người bình thường này cũng không có ý gì. Đi thôi, lập tức tiến về Trung Ương thành. Như thế rất tốt. Hắc Đế gật đầu, cùng hắn đồng hành, đem thiên hạ qua. Hai người chạy tới Trung Ương thành, tại ước định tửu lâu chờ. Trung Ương thành mới đầu là một mảnh hoang địa, nhưng bởi vì lui tới tứ phương nhất là nhanh gọn, liền bị các lộ thương nhân chiếm cứ. Dần già trên vạn năm đi qua sau hình thành hiện đang tọa chấn Trung Ương thiên hạ đệ nhất đại thành. Không giống với tứ phương đế thành, Trung Ương thành là một tòa hậu nhân khai mở thành lập thành trì. Trong đó không có hộ thành đại trận, nhưng lại có bốn cái thuế biến lớn mạnh tôn giả gia tộc. Bởi vì có cái này bốn cái tôn giả gia tộc tọa chấn, Trung Ương thành dù là không có hộ thành đại trận, cũng từ đầu đến cuối không có ngoại nhân có can đảm trêu chọc. Chỉnh thể thế lực thành vì thiên hạ thế lực mạnh nhất. Không có cái thứ hai. Trong đó, Tả gia cũng là tôn giả gia tộc một trong. Mà lúc này Trần Trường Sinh cùng Hắc Đế chờ người cũng là Tả gia người. Làm Trần Trường Sinh cùng Hắc Đế nhập tọa về sau, không có đợi bao lâu, một cái đầu mang che mặt mũ rộng vành nữ nhân xuất hiện. Gặp qua Hắc Đế, nữ nhân đến Hắc Đế bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, ngược lại, nàng nhìn về phía Trần Trường Sinh về sau, lộ ra kinh ngạc, là ngươi, Trần Trường Sinh nhìn một chút che cực kỳ chặt chẽ nữ nhân. Khẽ cười nói, Tả cô nương, thật lâu không thấy, nữ nhân này đúng là hắn trước đó gặp qua Tả gia thiên kim, Tả Khuynh Tâm. Thân thể làm Trung Ương thành tứ đại gia tộc Tả gia. Ở chỗ này hẳn là phong quang nhất gia tộc một trong. Nhưng bây giờ nhưng bởi vì linh khí khôi phục nguyên nhân, như chuột chạy qua đường một dạng, hành tẩu trong bóng tối, ngươi làm sao cũng sẽ ở cái này. Tả Khuynh Tâm không khỏi kinh hãi nghi vấn hỏi, sau đó lại hồ nghi nhìn trái phải một cái, quay đầu nhìn về phía Hắc Đế nói. Hắc Đế, gia gia của ta nói có hai vị tôn giả đang chờ ta tiếp đãi. Không biết vị thứ hai tôn giả hiện ở phương nào? Hắc Đế nghe vậy không khỏi cười to. Hắn cười lắc đầu, có chút trêu tức nhìn lấy Tả Khuynh Tâm nói. Xa tận chân trời, cái gì? Nàng quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh kinh nghi bất định nói. Hắn, âm tệ. Hắc Đế cười nói. Trần công tử chính là ngươi đang thứ bậc hai vị tôn giả. Sao lại thế? Tả Khuynh Tâm dù là che mặt, lúc này cũng không che giấu được nàng trừng to mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.